Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, dinh dưỡng dịch 47 vạn thêm càng, đến tưởng cái biện pháp đem ngươi khảo đi, ngươi nói cái gì, ta là nói, vừa rồi nhỏ giọng lầm bầm Úc Hòa Tuệ lộ ra cái răng đau biểu tình, thận trọng dò hỏi, ngươi nói nắm chắc. Hẳn là ta đoán được ý tứ đi, ngươi chẳng lẽ còn đoán được sao? Ông trời, cho dù làm chuẩn bị, nhưng nhìn đến Vệ Tuân ở kia cười, Úc Hòa Tuệ như cũ nhịn xuống bưng kín mặt, thống khổ lẩm bẩm, ta nhớ rõ cái này lữ trình, ta kém nhiều vẫn luôn đi theo ngươi đi, quỷ dị. Úc Hòa Tuệ một bên cảm thấy thoải mái, quả nhiên a, làm đại sự quả nhiên cùng Vệ Tuân cởi quan hệ. Một bên cảm thấy không thể tưởng tượng, trừ bỏ tối hôm qua cùng Na Cha Linh đêm luyện. Cùng với đêm nay Vệ Tuân đi xem diễn tập, Úc Hòa Tuệ cơ hồ bất cứ lúc nào đi theo hắn đi. Hai người từ tách ra vượt qua một giờ. Vì cái gì? Sự tình rốt cuộc sẽ biến thành như vậy đâu? Vệ Tuân rốt cuộc từ nơi nào bài trừ thời gian đi làm sự? Cho nên, rốt cuộc sao lại thế này? Thật ta cũng nghĩ đến, Vệ Tuân ho nhẹ một tiếng. Đem chính mình đối ác quỷ chi trùng phỏng đoán cùng Úc Hòa Tuệ nói, theo hắn lời nói. Úc Hòa Tuệ biểu tình thay đổi thất thường. Nhất nhìn phía nghe Vệ Tuân nói ra trùng, cái này tự theo bản năng run sơn ông, Úc Hòa Tuệ. Ta nói nó như thế nào? Ác quỷ chi trùng như thế nào cắn nuốt rớt sơn ông đâu? Chẳng sợ hiện tại ác quỷ chi trùng là ma trùng. Nhưng sơn ông rốt cuộc là có thần hồn linh vật a, há là tiểu sâu cắn nuốt, nguyên là có tử khí thêm vào, ta xem bọn họ linh khí hẳn là nhược đến một cái nông nỗi. Cái này cảnh, nguyên bản bọn họ hẳn là sẽ bị tử khí nuốt, Úc Hòa Tuệ nhíu mày. Hắn bay nhanh nghĩ kỹ, Úc Hòa Tuệ chung cảm xúc kích động, biết là may mắn vẫn là kinh hoàng đối bình thường linh vật nói. Tham Tinh Tam huynh đệ hẳn là sợ tử khí. Bọn họ có được như vậy nhiều linh khí cùng sinh khí. Như thế nào nhưng bị một con rồng cốt gần chết thẩm thấu ra tử khí sở đánh bại. Nhưng vấn đề là này ba người biết. Chính mình thần hồn cũng là hoàn chỉnh. Mà là từ hoàn chỉnh chia ra làm tam. Cho nên bọn họ thần hồn thật trời sinh nhược thế. Càng dễ dàng bị tử khí ăn mòn, ba người ở thời điểm nhìn ra cái gì. Nhưng quả có chung một cái tử vong so nói vì bức bách Tham Tinh hiện thân. Bạch lão thái thái đem Hà Thủ Ô Linh giết, hoặc là nàng phá hủy xà cốt. Ngoài ý muốn phá hủy xà cốt nội thái tuế, Đồng Hòa Ca lần này tử vong cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự. Còn, cho dù là ván đã đóng thuyền. Vệ Tuân cũng đem cái đinh cấp rút, hiện tại Hà Thủ Ô Linh dung hợp. Kia tạm thời cũng vô pháp biết sử dụng hắn bắt cóc chỉ lão quản đến tột cùng là ai, đúng vậy. Xác thật là như thế này, Vệ Tuân nhìn phía chính ôm thái tuế kim đan. Túc Mục đứng ở hộp gỗ bên cạnh, hướng trong xem sơn ông hòa. Biết đến minh bạch đây là đang xem chính mình nửa người. Biết đến còn tưởng rằng đây là mang hài từ tảo mộ đâu, sơn ông ký ức toàn, phía trước bạch lão thái. Thái cho hắn hạ cấm chế độc, sơn ông tự đoạn nửa người thoát đi, tự nhiên trả giá cực đại đại giới. Trừ bỏ thần hồn yêu ớt gần như tán loạn ngoại, hắn ký ức cũng mơ hồ thanh. Chỉ còn lại có, vì đệ đệ báo thù chấp niệm. Cùng với bổn một tiểu thông minh, nói thật sơn ông này đã xem như cường hãn. Hắn yêu vật nếu là giống hắn như vậy sinh xé thần hồn. Sớm thành si ngốc kẻ điên. Nào còn giống như bây giờ trừ bỏ có ngốc bên ngoài còn bảo trì chiến đấu. Từ này cũng nhìn ra mộc tính linh vật sinh mệnh có bao nhiêu cường, sơn ông nửa người rừng ở âm sơn. Lão tổ trong tay. Chỉ lão quản có lẽ cũng ở nàng trong tay, Úc Hòa Tuệ phỏng đoán. Mi nhíu lại, lúc này đến lúc ban đầu nổi lên, chuyện này mạc giả rốt cuộc là ai? Nguyên bản Úc Hòa Tuệ đoán chính là Khôi Lỗi Sư. Hiện tại xem cũng tựa hồ hẳn là Khôi Lỗi Sư. Nhưng này vẫn thuyết phục, phía trước chúng ta hoài nghi chính là chỉ quỳ quỳ, Vệ Tuân thong thả. Ung dung phân tích, đích xác, phía trước chỉ lão quản mất tích sự kiện chung. Bọn họ nhất hoài nghi mục tiêu là chỉ quỳ quỳ. Mà ở hôm nay buổi tối, Âm Sơn lão tổ cao điệu xuất hiện ở Vệ Tuân trước. Cơ hồ là trực tiếp vạch trần chính mình cùng Khôi Lỗi sư có quan hệ thân phận, có chút quá. Nhanh, như là muốn giấu người tai mắt, làm người rời đi chú ý. Cho nên Âm Sơn lão tổ mới nhanh như vậy bật mí giống nhau. Đương nhiên, muốn nói đêm nay là sự kiện hóa cảnh dị hóa. Long cốt xuất hiện, Âm Sơn lão tổ muốn cùng Vệ Tuân nói chuyện hợp tác cũng là đêm nay tốt nhất, nhưng này hết thảy thật. Sự quá trùng hợp, thật đánh vào cùng nhau, quả là cái dạng này lời nói, quả Âm Sơn lão tổ thật là Khôi Lỗi sư dùng. Rời đi tầm mắt, kia chỉ quỳ quỳ trên người tuyệt đối cũng có vấn đề. Quan trọng nhất chính là, này cũng thuyết minh dẫn tới chỉ quỳ quỳ bại lộ, chỉ lão quản mất tích chuyện này, là Khôi Lỗi sư có lường trước đến, cũng là nói. Mạc sử dụng Sơn ông bắt cóc chỉ lão quản người. Là Khôi Lỗi sư, mà là có khác người, đáng tiếc Úc Hòa Tuệ thở dài. Đáng tiếc chỉ cần Sơn ông dung hợp phát hiện chân tướng sự. Nhưng hiện tại bọn họ lại vì kiêng kỵ Khôi Lỗi sư. Lập tức làm Sơn ông dung hợp, lập tức dung hợp cũng, Vệ Tuân cười nói. Ý vị thâm trường, Bạch Lão Thái Thái hiện tại hẳn là ở điên cuồng tìm kiếm Sơn ông đi, đích xác. Về Sơn ông tranh đoạt chiến này khối. Bạch Lão Thái Thái mới là chân chính sung sướng bi kịch người, dung hợp Sơn ông. Nói chắc chắn có dị tượng, Vệ Tuân bình tĩnh nói. Lập tức dung hợp nó, làm Âm Sơn lão tổ tiếp tục hấp dẫn hỏa nhất. Ngươi biết đến, ta yêu cầu trong khoảng thời gian này, Vệ Tuân trở tay lấy ra một con ác quỷ chi trùng. Ta phải nghiên cứu một chút nó, ăn ngay nói thật. Gần nhất Vệ Tuân ở ác quỷ chi trùng thượng phóng tư quá ít. Bắp măng, đồng hoa ca, Khôi Lỗi sư, cắn nuốt giả, dẫn đầu khảo hạch, na cha linh, danh hiệu nhiệm vụ từ từ. Quá nhiều càng chuyện quan trọng chiếm cứ hắn chú ý, nếu là lần này dùng ác quỷ chi trùng nhóm cắn. Nuốt hà thủ ô tinh, Vệ Tuân chú ý tới ác quỷ chi trùng dị biến. Vì thật đơn như vậy xem nói. Mỗi chỉ ác quỷ chi trùng dị biến đại, Úc Hòa Tuệ cầm chỉ sâu. Đặt ở trên tay quan sát sau một lúc lâu. Đến ra kết luận, nó thậm chí có tiến giai, mỗi chỉ ác quỷ chi trùng vẫn là loại kém ma trùng. Có tiến hóa, cũng có cái gì đặc biệt khởi dị biến. Xung lượng là trên người tử khí càng đậm nhưng đây cũng là ác quỷ chi trùng nguyên sinh đặc. Tính, chúng nó ở tàng bắc khi là bị phóng xạ thôi hóa biến dị ra trùng đàn. Ác quỷ chi trùng nhóm cắn nuốt tàng bắc phóng xạ hắc thạch quặng cũng chỉ là lấp đầy bụng. Đồng dạng cũng là vì hấp thu chung phóng xạ vật chất này đó phóng xạ vật chất sẽ bị ác quỷ chi. Trùng đặc thù kết cấu thân thể dung nhập đến tuyến độc nội nọc độc chung. Một khi tao ngộ công kích. Ác quỷ chi trùng thông qua đốt hoặc là trên người lông tóc phóng thích độc tố, loại này đặc tính ở. Chúng nó biến thành ma trùng càng thêm rõ ràng, chúng nó ăn xong dầu có tử khí thổ nhưỡng đương. Nhiên, mỗi một khối thổ nhưỡng trung tử khí thật cũng nhiều, là bị tự nhiên hoàn cảnh tiêu hóa cái loại này. Nhưng ác quỷ chi trùng nhóm nuốt thật sự quá nhiều, giống con giun giống nhau. Chúng nó ăn vào đi chính là thổ nhưỡng nham thạch khoáng vật. Tử khí hóa thành chất lỏng tồn tại chúng nó tuyến độc nội. Kéo ra ngoài chính là thuần tịnh thổ nhưỡng thạch viên, quái đến gần nhất bạch lộc có lại đâm tường. Nó chỉ sợ mới là cái thứ nhất phát hiện tiểu canh sơn tử khí ở dần dần giảm bớt linh vật đi. Thiên nhiên người vệ sinh. A ha, Úc Hòa Tuệ có tác. Hắn véo bạo một con ác quỷ chi trùng. Rơi vào hắn trưởng màu đen chất lỏng kém nhiều có 3 viên đậu nành lượng, này đó ác quỷ chi trùng. Lại là tiểu thúy dung nhập đảo mã độc bò cạp vương cơ. Dung hợp ra, tuyến độc lớn hơn nữa. Chứa đựng nọc độc càng nhiều. Chuyển hóa hiệu suất kinh người chính vì tử khí là bị ác quỷ chi trùng chứa đựng ở tuyến độc nội. mà là bị chúng nó hấp thu. Cho nên ác quỷ chi trùng nhóm dị biến cũng đại, Úc Hòa Tuệ thậm chí nhẹ nhàng thở ra. Tình huống có đặc biệt không xong, hắn sợ nhất này đó ác quỷ chi trùng biến dị. Thoát ly vệ tuân cùng tiểu thúy khống chế. Hiện tại xem, tình huống còn. 1. Hiện tại tiểu canh trên núi có bao nhiêu ác quỷ chi trùng? Đem long cốt tử khí nuốt trước tiên gần chết bạo động. Đây là nuốt nhiều ít. Hơn nữa tính toán đâu ra đấy. Bọn họ thượng tiểu canh sơn mới vừa 2 ngày a. Đại khái, vệ tuân ho nhẹ một tiếng. Hắn uyển chuyển nhẹ giọng nói. Đại khái, có 2 vạn. Úc Hòa Tuệ cứng đờ. Bên cạnh nghe lén bọn họ đối thoại sơn ông cũng cứng đờ. Các ngươi có biết? Chỉ dùng 2 ngày. Từ linh chỉ sinh đến 2 vạn là cái gì khái niệm? Chúng ta giống nhau chỉ biết dùng 2 chữ hình. Dùng loại người này. Tiểu thúy, này. Này này này. Ông trời a. Úc Hòa Tuệ thanh âm phát run. Vệ tuân xem hắn 2 mắt thất thần. Xem sơn ông cả người run rẩy. Khó được có ý tứ. Vì tiểu thúy vãn tôn. Thật còn. Nàng hiện tại cũng là 1 giờ sinh 1 lần. 1 lần sinh 1000 cái trứng. Mỗi cái trứng chôn xuống mồ chung nửa giờ phu hóa thành ác quỷ chi trùng. Nhiên bắt đầu điên cuồng ăn đất. Hơn nữa tuyệt đại đa số ác quỷ chi trùng bị vệ tuân phóng tới tiểu canh trong núi. Rốt cuộc bắp măng ở địa cung. Có nó uy áp. Địa cung trung ác quỷ chi trùng toàn chỉ ủy khuất giấu ở thạch gạch. Hơn nữa đây cũng là cường vệ. Tuân lý trí. Chúng nó thân thể thật quá yếu. Chẳng sợ tạo thành trùng đàn. Một cây bắp măng cũng đem chúng nó toàn giết. Chủ yếu là lần này vận khí. Vận khí. Chính đuổi kịp. Cắn nuốt thổ nhưỡng trung tử khí cũng là nói ác quỷ chi trùng nhóm có bao nhiêu cường. Này thật là chúng nó đặc tính sự còn có tiểu thúy tin vệ tuân tưởng đem toàn bộ tiểu canh sơn trồng. Đầy sâu, vẫn luôn nổ sinh sinh sinh. Nhiên vệ tuân lại danh tác vô hạn lượng cho nàng cung cấp phấn hoa. Bạch ngọc bò cạp quỳnh tương. Ma mật ong từ từ tràn ngập lượng bổ dưỡng phẩm mới làm tiểu thúy sinh 2 vạn ra, ngươi. Này, ta, Úc Hòa Tuệ nhất thời không nói gì. Sau một lúc lâu hắn hít sâu một hơi. Vệ tuân, cái kia tú cầu nhi. Ngươi đêm nay nhất định phải hỏi Na Cha Linh. Cái này lữ trình nhất làm ra. Học được, sao? Này 2 vạn chỉ. 2 vạn chỉ tràn ngập từ khi ác quỷ chi trùng. Ngươi cần thiết đến mang đi mới được. Hiện tại này đàn chôn dưới đất ác quỷ chi trùng quả thực. Giống cái đúng giờ tạc đạn. Đây chính là long cốt phóng thích mấy cái nguyệt tử khí lượng a. Chỉ 1 chỉ, thậm chí mấy chục chỉ, mấy trăm chỉ ác quỷ chi trùng đã chết sự. Nhưng quả vệ tuân thao tác này 2 vạn chỉ ác quỷ chi trùng đồng thời tự bảo Úc Hòa Tuệ nhìn mắt vệ. Tuân, thấy vệ tuân chính nghiêm túc nghe hắn nói chuyện. Thế nhưng nói ra ngoan ngoãn vệ tuân hẳn là sẽ làm như vậy đi, Úc Hòa Tuệ xác định tưởng. Nhưng hắn biết sao, là buông, hẳn là sẽ đi. Người dám bức vệ tuân đi. Hắn trước đem lời nói phóng. Nếu ai dám đem vệ tuân bức đến tuyệt cảnh người này nhất định sẽ hối, sao? Sao, đệ đệ, đêm nay ngươi còn muốn học tam muội chân hỏa sao? Màn đêm buông xuống, mau đến rạng sáng linh thời điểm. Lại một lần cùng Na Cha Linh đêm luyện bắt đầu rồi. Lần này có các lữ khách kỳ, đại sứt đầu mẻ chán, chính xử lý tử khí lại lần nữa bùng nổ sự tình. Tối hôm qua 9 diễn tập mau kết thúc thời điểm đại địa rạn nứt. Tử khí lần đầu tiên bùng nổ, tam giờ là tử khí lần thứ 2 bùng nổ, cũng là đêm nay 12, nghe vệ tuân còn muốn học tam muội chân hỏa. Na Cha Linh có tiếc nuối. Ta vốn định cho ngươi nói một chút kia long cốt, hiển nhiên. Tuy rằng vẫn luôn bên ngoài lãng, nhưng Na Cha Linh đối địa cung trung phát sinh sự tình cũng hiểu biết rõ ràng, trước luyện tam muội. Chân hỏa, nhiên nói tiếp long cốt sao, vệ tuân cười nói. Ca ca, đêm nay thời gian trường, kia còn giống tối hôm qua giống nhau. Một tiếng ca ca, làm Na Cha Linh tràn ngập động. Đương trường chuẩn bị vén tay áo ngoan tấu đệ đệ. Nhưng mà vệ tuân đêm nay tố cầu lại cùng đêm qua cùng tú cầu nhi. Lấy tam muội chân hỏa vì hạch pháp bảo. Đúng vậy, vệ tuân cẩn thận quan sát Na Cha Linh biểu tình. Thấy Na Cha Linh xem khởi như là có khó xử. Nhưng lại cũng là đặc biệt khó xử. Trung liền có số ta có thể giáo ngươi. Nhưng quả dạy ngươi cái này. Chúng ta chi gian đặc huấn có lẽ đến tạm thời ngưng hẳn, quả nhiên. Na Cha Linh đáp ứng nói. Hắn nghiêm túc, đệ đệ, tuy rằng ta tưởng giáo ngươi rất nhiều đồ vật. Nhưng ngươi ở cái này lữ quán. Các ngươi cái này lữ quán quy tắc nhiều phiền. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Vệ tuân hiểu rõ. Hắn phía trước hoàn thành ủy thác nhiệm vụ. Lại Na Cha Linh rửa sạch dơ bẩn. Cho nên mới, đồng giá còn trở về Na Cha Linh vài lần trợ giúp cùng chỉ, nhưng dùng tam muội chân. Hỏa luyện chế pháp bảo việc này. Na Cha Linh cho hắn trợ giúp quá nặng. Sẽ trực tiếp hao hết hắn từ Na Cha Linh nơi đó đạt được chỗ cơ hội. Đây cũng là lữ đội quy tắc. Ở lữ trình chung đến tuân thủ, hành. Kia đêm nay làm ơn ca ca, vệ tuân nhiều do dự đồng ý. Nghĩ có bao nhiêu vấn đề muốn ở đêm nay cùng nhau hỏi xong mới được. Thấy hắn đồng ý, Na Cha Linh cũng sảng khoái. Đệ đệ, người này tú cầu nhi có cái gì thiên hướng sao? Dung lượng đại, chàng cũng đủ nhiều vật còn sống được rồi. Vấn đề, Na Cha Linh vỗ ngực bảo đảm. Hắn tay vừa lật, một đoàn tam muội chân hỏa bốc cháy lên. Cùng vệ tuân so sánh với. Này tam muội chân hỏa lớn hơn nữa càng vượng. Trong ngọn lửa mơ hồ nhìn đến một viên bóng bàn lớn nhỏ. Chế năm cái tua. Ở trong ngọn lửa quay cuồng di động tú cầu, đừng nhìn nó tiểu. Ta này tú cầu nhi chính là ước chừng trang 5.000 thần binh quỷ tướng. Na Cha Linh tự hào nói, nhưng vệ tuân lại có muốn nói lại thôi, như thế nào? 5.000 đủ. Na Cha Linh xem mặt đoán ý. Mau phát hiện vệ tuân biểu tình khác thường. An ủi nói, đừng nóng vội, ta này pháp bảo tồn người. Lại cũng công kích. Quả ngươi vứt bỏ công kích, toàn dùng mở rộng sức chứa nói. Mở rộng cái gấp đôi cũng là nhưng, vệ tuân muốn nói lại thôi, như thế nào? 1.000.000 đủ, Na Cha Linh kinh ngạc. Đệ, ngươi rốt cuộc tưởng trang nhiều ít. Cái này, con số ở vệ tuân trong đầu xoay chuyển. 2.000.000 chỉ là hiện tại số. Này ác quỷ chi trùng còn sẽ có càng nhiều. Huống chi vệ tuân đem khẳng định còn sẽ có hắn trùng đàn, nếu là nhất lao vĩnh giật nhất, vệ tuân nhất. Thử nói, trước trang cái 10.000.000. Na Cha Linh, hết chương.